Chương 996, đã nhường. 996, đã nhường. Làm tâm tình tiêu cực giá trị 1.000 thu nhập ghi chép xuất hiện lúc, Lữ Thụ liền rõ ràng chính mình nói tới khôi lỗi sư đều tử hết rồi nhất định đối Minh Nguyệt Diệp tạo thành tổn thương cực lớn. Từ Lữ Thụ bắt đầu thu hoạch tâm tình tiêu cực giá trị cho đến bây giờ, chưa chết lại có thể cho hắn cung cấp 1.000 mức đích xác rất ít người, Lưu Lý, Nhiếp Đình. Lúc này Minh Nguyệt Diệp tình huống kỳ thật Lữ Thụ có khả năng lý giải. Nếu như nói đối phương thật như chính mình phỏng đoán như thế cũng là khôi lỗi sư bên trong một thành viên, như vậy Lữ Thụ nói vân ỷ cùng hổ chấp bọn người tử vong, một khắc này Minh Nguyệt Diệp đau xót so với mình chết đi còn trầm trọng hơn, tình cảm của các ngươi nhất định rất tốt, Lữ Thụ bình tĩnh nói, đã ngươi nói khôi lỗi sư đều tử hết rồi, vậy ngươi có thể nói ra còn lại mấy cái khôi lỗi sư danh tự a? Minh Nguyệt Diệp bình tĩnh hỏi, lần này thật đúng là đem Lữ Thụ cho làm khó, hắn chỉ biết là vân ỷ cùng hổ chấp danh tự a, Trạch Mộng đem hắn ném vào lữ trụ. Có thể Lữ Thụ cũng không biết Trạch Mộng là khôi lỗi sư, đây là tin tức không ngang nhau tạo thành. Lý Huyền Nhất ngược lại là đã biết người kia là Trạch Mộng, có thể hắn cũng không có cơ hội nói cho Lữ Thụ a. Lữ Thụ biết đến, chỉ là năm đó cơ kim hội phục kích khôi lỗi sư, còn lại vân ỷ cùng hổ chấp hai người. Minh Nguyệt Diệp bỗng nhiên nở nụ cười, rất tốt, ngươi không biết, xem ra bọn hắn cũng không có chuyện gì. Lữ Thụ buông tay, rất đắc ý bộ dáng a, hiện tại ta đã xác định thân phận của ngươi, như vậy vấn đề tới. Minh Nguyệt Diệp sửng sốt một chút, vấn đề gì? Lữ Thụ, ngươi biết ta là ai sao? Minh Nguyệt Diệp. Lữ Thụ, đã nhường. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lần này điên cuồng qua lại TH và AM, 7917, giao phong, cuối cùng vẫn là Lữ Thụ thắng. Hiện tại Lữ Thụ biết Minh Nguyệt Diệp là ai, Minh Nguyệt Diệp lại như cũ không biết Lữ Thụ thân phận, chỉ là Lữ Thụ làm không rõ ràng. Cái này Minh Nguyệt Diệp làm sao bị cầm tù đến nơi này? Mà nơi này, lại ở vào lữ trụ thế giới nơi nào, khôi lỗi sư rốt cuộc có mấy cái, năm đó lão thần vương cùng tân thần vương ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Minh Nguyệt Diệp bỗng nhiên nói ra, ngươi nói cho ta khôi lỗi sư tình huống, ta cho ngươi biết, ngươi muốn biết sự tình, như thế nào. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết khôi lỗi sư tình huống, như thế nào. Minh Nguyệt Diệp đau lòng nhức óc nói ra, chúng ta thật muốn một lần nữa lâm vào loại này vòng lặp vô hạn sao. Lữ Thụ cười lạnh nói, ngươi sớm một chút có thể thành khẩn một điểm làm sao đến mức để chúng ta mất đi tín nhiệm cơ sở. Nhưng vào đúng lúc này, hỗn độn trong vực sâu tia sáng lại dần dần sáng lên, vậy đại khái hay là Lữ Thụ lần thứ nhất nhìn thấy hỗn độn trong vực sâu sáng lên dáng vẻ, hắn hướng thâm uyên nơi xa nhìn lại, thình lình nhìn thấy một khối trên vách đá có cái kỳ quái mà thần bí ký hiệu, kia, càng giống là một cái vân trang trí, Lữ Thụ bên trong tất cả gia tộc cũng sẽ có vân trang trí, có thể là không đợi Lữ Thụ nhìn cái cẩn thận. Hắn liền quay đầu trông thấy Minh Nguyệt Diệp sắc mặt đại biến hạ giọng nói ra, đi. Lữ Thụ không có suy nghĩ nhiều, vẻn vẹn trong chốc lát hắn cũng đã một lần nữa đem tinh thần chi lực quán chú tiến vào Hắc Ám Bảo Châu, cả người đều đã lùi đến khách sạn trong phòng. Hắn ngồi tại khách sạn trong phòng kinh nghi bất định, là có người đi vào hỗn độn thâm viên sao, cầm tù Minh Nguyệt Diệp người kia, cũng chính là Lữ Trụ Tân Thần Vương. Không biết đối phương có thấy hay không chính mình, hắn cũng không muốn kéo tiến vào chuyện này bên trong. Lữ Thụ nhiều lần như vậy cùng Minh Nguyệt Diệp tiếp xúc xuống tới, thậm chí còn tại nhất cô độc thời điểm cùng Minh Nguyệt Diệp cùng uống qua rượu. Từ đáy lòng tới nói Lữ Thụ cảm thấy Minh Nguyệt Diệp trên bản chất không phải cái người xấu, đối phương ngang ngạnh cũng là vì bảo vệ mình, dù sao đều bị cầm tù ở chỗ đó người, có ý đề phòng người khác rất bình thường. Đổi Lữ Thụ, hắn cũng sẽ không đem tự mình biết sự tình nói cho người khác biết, mà còn, Lữ Thụ không riêng gì có khả năng lý giải Minh Nguyệt Diệp, thậm chí có một khắc nhìn thấy đối phương cổ tay cùng trên cổ chân mới thêm vết thương lúc. Nghĩ tới muốn đem đối phương cấp cứu ra, đột nhiên, Dịch Tiềm từ bên ngoài đi vào, xảy ra chuyện lớn. Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái đại sự gì? Vương Thành Bách Tính rất nhiều người đều nói ngươi đã bị đào thải. Ta cũng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trước hết trở lại thăm một chút các ngươi phải chăng an toàn, ta lúc ấy đã cảm thấy ngài chắc chắn sẽ không bị đào thải a, Dịch Tiềm nói, bất quá hắn đột nhiên nghi ngờ, bất quá lão bản ngài điểm này sự tình đều không có a, vì sao lại truyền ra loại tin tức này, chuyện xảy ra khi nào? Lữ Thụ buồn bực, liền vừa vặn a, trên đường truyền đến tiếng hoang hô đâu, còn có người đốt pháo tới, Dịch Tiềm nói, Lữ Thụ, ai phóng pháo, nhớ kỹ tướng mạo không? Là ngươi Vương Thành dân cờ bạc nhẹ nhàng, hay là ta Lữ Thụ lấy không động đao rồi, cái này mẹ nó pháo đều để lên rồi, hắn nói với Lữ Tiểu Ngư, đi, đi ra xem một chút. Kết quả vừa tới trên đường, liền nhìn thấy có Vương Thành Bách Tính phản phất cùng hoang đồng dạng hành tẩu tại đầu đường, để ngươi cùng sòng bạc liên thủ đại lý. Để ngươi gạt chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Lữ Thụ che mặt giữ chặt một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, Hắn còn cảm thấy người trẻ tuổi kia khá quen, giống như không biết ở đâu gặp qua giống như. Khụ khụ, thế nào Lữ Thụ liền bị đào thải a? Người trẻ tuổi nhìn lên đặc biệt cao hứng, ngươi không biết đi, Thừa Kiếm Bi bên trên, Lữ Thụ danh tự biến mất. Dịch Tiềm nhỏ giọng giải thích nói, Kiếm Lư ngoài có một chỗ bia đá, hàng năm Kiếm Lư tuyển chọn xác định danh ngạch sau tất cả mọi người danh tự đều sẽ hiện lên ở phía trên, ai bị đào thải, danh tự liền sẽ biến mất, đây là giới định một người là có hay không bị đào thải phương pháp. Vậy ngươi cao hứng như vậy làm gì đồ chơi? Lữ Thụ nhìn xem người trẻ tuổi buồn bực, kia thất đức hàng tán tận thiên lương, Thừa Kiếm Bi thượng mất tên của hắn nói rõ hắn bị đào thải a, như thế vẫn chưa đủ cao hứng. Người trẻ tuổi hỉ khí dương dương thổi ngưu bức nói, ngươi đều không biết ta đoạn thời gian trước ép Hắc Vũ Quân thua bao nhiêu tiền, lần này không nghĩ tới ta lại vừa vặn cùng hắn cùng một chỗ tham gia Kiếm Lư tuyển chọn, ngươi là không biết ta lúc đương thời thêm tuyệt vọng, trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều ngóng trông hắn bị đào thải, kết quả hiện tại mộng tưởng trở thành sự thật, ta đều nhớ nện một quyền của mình nhìn xem có phải thật vậy hay không đang nằm mơ. Lữ Tiểu Ngư đồng tình nhìn sang, Dịch Tìm nhắm mắt lại, đông, người trẻ tuổi kia ngực chịu một quyền nằm trên mặt đất nửa ngày sửng sốt không có. Lữ Tiểu Ngư mở to mắt cảm khái nói, ta trước đó thuyết pháp muốn sửa một chút, chuẩn xác tới nói, là nói với Lữ Thụ nói chuyện người hậu tuyển, tỷ lệ đào thải 100%, ân, thế này càng nghiêm cẩn một chút. Lữ Thụ nhìn về phía đám người, chính mình tại sao lại bị đào thải đâu, hắn hiếu kỳ hỏi Dịch Tìm, ta phạm quy sao? Không có a, Dịch Tìm cũng rất kinh ngạc, nhưng vấn đề là Thừa Kiếm bia đá không có sai, bia đá kia là Kiếm Lư đại sư huynh tại trưởng quản đâu. Đột nhiên, người phía trước quần sôi trào lên. Rất nhiều người đều bắt đầu gầm thét, Lữ Thụ có điểm không rõ ràng cho lắm, bất quá lần này không đợi hắn giữ chặt người hỏi đâu, tin tức liền đã truyền tới, Kiếm Lư truyền chỉ, Lữ Thụ không bị đào thải, mà là sớm trúng tuyển, Kiếm Lư tuyển tiến trong lịch sử, đây là đầu một vị bị sớm trúng tuyển tuyển thủ, tối nay còn có một canh. Người đăng, Tu An A2.